Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một hơi, đây chính là kết tinh pháp tắc có sẵn, là loại có thể trực tiếp hấp thu để làm lớn mạnh tu vi, khác biệt với trái cây pháp tắc trên cổ thụ pháp tắc. Muốn có được kết tinh pháp tắc do trái cây pháp tắc dựng dục thì phải thông qua khảo hạch trước, nhưng những kết tinh pháp tắc này thì không cần. Khó trách điều kiện tiến vào bí cảnh pháp tắc hà khắc như vậy, bây giờ xem ra là do bảo tàng ẩn chứa trong đó thật sự không tầm thường, đổi thành ta cũng sẽ giữ kín không buông. Diệp Phong cười gian và nói, hắn có giải mật chi nhãn có thể loại trừ bất kỳ cấm chế gì trên thế gian, chỉ cần là bảo tàng bị hắn phát hiện thì sẽ không chạy khỏi lòng bàn tay hắn. 3 tháng sau, lúc này Diệp Phong vẫn ngồi trong sân nhỏ Phiêu Miểu Điếm, tay trái cầm đạo kinh, tay phải cầm cái quạt lá bồ quỳ. Đã đến đây 3 tháng, tính ra thì bên ngoài chắc đã trôi qua 9 ngày, cũng không biết những người khác thế nào. Diệp Phong nói thầm, có người đá vỡ cửa lớn của Phiêu Miểu Điếm, sau đó một thanh niên miệng méo xâm nhập vào trong, sau lưng hắn ta còn có 7-8 người đi theo. Có việc gì à? Diệp Phong nhíu mày, mấy người này đều có tu vi, thanh niên miệng méo dẫn đầu có tu vi tối cao đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong, là một trong những tên ác bá của tòa thành cổ này. Nói nhảm, không có việc gì thì ai tới tìm ngươi? Thanh niên miệng méo cười lạnh và nói. Nhìn người nọ, Diệp Phong nhớ tới đại đệ tử Ti Thái Gian của Xích Xà Phái là đối địch của Phiêu Miểu Phái trước đây, nhìn kỹ thì tướng mạo của hai người cũng khá tương tự. Điều này không khỏi làm Diệp Phong liên tục cảm khái. 10 năm, nếu như thế gian có luân hồi thì Ti Thái Gian đầu thai tiến vào luân hồi cũng đã được 9 tuổi rồi. Tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Nghe nói cửa hàng này của ngươi mua bán đan dược và linh khí không tệ, chắc đã kiếm lời không ít tiền, hiện tại là lúc nộp phí bảo hộ. Thanh niên miệng méo cười gằn và nói. Phí bảo hộ, tiệm này của ta không cần các ngươi bảo hộ, cho nên cũng không cần nộp phí. Diệp Phong khoát tay áo. Chết tiệt, thanh niên miệng méo giậm một cước xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn thẳng vào Diệp Phong, ngươi muốn cũng nộp mà không muốn cũng phải nộp phí bảo hộ này. Nếu ta không giao thì sao nào? Diệp Phong cất đạo kinh đi, dùng cây quạt bồ quỳ trong tay chỉ vào thanh niên miệng méo trước mắt. Cuộc tranh chấp trong tiệm hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Lại là Oai Chủy Lý. Người này thật bất tường, biệt danh là Oai Chủy Lý, là ác bá đáng sợ nhất trong thành. Hôm nay điếm chủ của cửa hàng Phiêu Miểu bị bao vây, sợ là lành ít dữ nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ. Oai Chủy Lý, chớ có cản rỡ. Mấy vị tu sĩ luyện khí cảnh đứng dậy, không hy vọng Diệp Phong ngày thường ôn hòa với mọi người sẽ bị Oai Chủy Lý đánh chết. Đều cút ngay cho ta. Oai Chủy Lý lấy ra một bảo ấn rồi dùng hai tay nắm chặt, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, đã phóng ra khí tức tụ nguyên cảnh tầng 3 quét ngang toàn trường. Đại lão tụ nguyên cảnh, quả nhiên Oai Chủy Lý này có chút tài năng. Đám người nhao nhao tránh lui. Oai Chủy Lý, ngươi tùy ý làm bậy, coi chừng bị trời trách phạt đấy. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Đánh rắm. Oai Chủy Lý đưa tay nâng bảo ấn lên, muốn dùng một quyền đánh bại Diệp Phong để cưỡng chế thu phí bảo hộ. Chát. Nhưng sau một khắc, một lôi đình sáng như tuyết đã giáng xuống từ bầu trời quang đãng, trực tiếp đánh chết Oai Chủy Lý. Chết, chết rồi, đám người giật mình, Diệp Phong thì trừng to đôi mắt mà nói, ta đã nói rồi, làm chuyện xấu sẽ bị trời phạt mà. Nói xong, hắn trở lại trong tiệm tiếp tục phân tích đạo kinh, hóa thành từng quyển sách pháp tắc. Lại trôi qua 3 tháng, trong Phiêu Miểu Điếm, Diệp Phong đột nhiên mở to hai mắt, trải qua nửa năm cố gắng. Trên người hắn đã góp nhặt số lượng lớn công đức của vũ trụ hàng xa, hai mắt hắn như có kim quang lấp lóe, có thể nhìn thấy những thứ không tầm thường. Rốt cục cũng tích lũy đủ công đức. Diệp Phong thôi động động sát chi nhãn và sức mạnh công đức của vũ trụ hàng xa, khiến hai mắt trở nên sáng chói tột độ như hai mặt trời màu vàng kim rồi nhìn về phía hành tinh cổ này. Sau đó hắn sợ ngây người. Trên người mỗi một sinh linh ở nơi này đều có một điểm tinh quang màu vàng kim đang lấp lóe. Đó đều là vũ trụ chi tâm. Hoặc có thể nói là nó hóa thành hàng tỷ phần, chia nhau ra dung nhập vào thân thể của mỗi sinh linh trên hành tinh cổ này. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi, thật không dễ dàng. Diệp Phong cười, Diệp Phong đã đợi hôm nay nửa năm. May mà tốc độ thời gian trôi qua của vũ trụ hàng xa càng nhanh, đợi ở chỗ này nửa năm thì bên ngoài chỉ mới qua hơn nửa tháng. Không thì hắn thật sự bị vũ trụ hàng xa này cầm chân nửa năm, e rằng Phiêu Miểu Tông đã trở nên lộn xộn. Vèo, Diệp Phong rời khỏi Phiêu Miểu Điếm rồi đi vào tinh không. Dùng góc nhìn của Thượng Đế quan sát hành tinh cổ này. Trên mặt đất, mỗi một sinh linh đều được xem như một tinh quang tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cách xa mà vẫn nhìn thấy cả viên ngôi sao đều sáng lên. Công đức chi nhãn, mở. Diệp Phong phát triển công đức mình hấp thu đến cực hạn, dựa vào động sát chi nhãn mà quan sát mỗi một điểm sáng lên càng cẩn thận. Sau đó hắn phát hiện một điều lạ thường. Khi vô số tinh quang do vũ trụ chi tâm hóa thành không ngừng di chuyển thì sẽ nhẹ nhàng cải biến trạng thái thời không của nơi này, làm người ta khó mà phát giác. Chương 2457. Khó trách có thể tránh né điều tra của ta, nếu không phải đã hấp thu số lượng lớn công đức của vũ trụ hằng xa thì ta căn bản không có khả năng phát hiện ngươi. Diệp Phong nói nhỏ, kẻ ngoại lai, vì sao tìm ta? Phía dưới truyền đến một thanh âm xâm nhập thần hồn. Ta cần phục chế pháp tắc trên người ngươi. Diệp Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ mình đến. Không có khả năng, vũ trụ chi tâm từ chối, ngươi không phải người của vũ trụ hằng xa chúng ta. Còn nữa, người của các ngươi phong ấn ta ở nơi này, thật là ghê tởm. Người của chúng ta, Diệp Phong sửng sốt, năm đó vũ trụ hằng xa gặp phải một tai kiếp ngoại lai khó mà ngăn cản, cuối cùng nhất định là thủy tổ của ngươi phong ấn ta tại đây. Vũ trụ chi tâm truyền ra thanh âm tức giận. Chuyện này nhất định không liên quan đến ta. Diệp Phong vội vàng phủi sạch quan hệ. Người đánh nổ vũ trụ hằng xa nhất định là thâm uyên tộc trong vũ trụ hải. Mà người phong ấn vũ trụ chi tâm ở nơi này rất có khả năng là phá vọng thiên tôn. Những chuyện này thật sự không liên quan gì đến hắn. Còn muốn chối cãi, vũ trụ chi tâm quát lớn. Nó rất bài xích Diệp Phong. Ta chỉ muốn phục chế pháp tắc thôi, ngươi lại liên tục cản trở, xem ra là không thể nói chuyện. Diệp Phong nhíu nhíu mày mà hỏi. Nói chuyện, không có khả năng, thái độ của vũ trụ chi tâm rất cứng rắn. Nó bị phong ấn ở hành tinh cổ này nên không cách nào khống chế toàn bộ vũ trụ hàng xa, mà Diệp Phong tiến hành truyền đạo cho sinh linh của những nơi khác nên tự động phát động quy luật thưởng phạt bản năng của vũ trụ, vì thế thu được công đức. Bởi vậy nó mới bị Diệp Phong phát hiện. Đáng tiếc, nếu không phải ta bị nhốt ở hành tinh cổ này thì cho dù ngươi truyền đạo cho vũ trụ cũng không có khả năng thu được công đức gia trì, đúng là mỉa mai. Vũ trụ chi tâm trầm giọng mà nói, nhưng ta vẫn thu được công đức, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hắn vừa tiến vào vũ trụ hằng xa đã thôi diễn ra vũ trụ chi tâm có khả năng ở hành tinh cổ này, lại thông qua thôi diễn và tổng kết sau đó nên biết mình tiến hành truyền đạo cho toàn bộ vũ trụ hằng xa sẽ có thể khóa chặt vị trí của vũ trụ chi tâm. Mãi đến khi hắn thu hoạch được điểm công đức đầu tiên thì mới ý thức được công đức chính là mấu chốt để khóa chặt vũ trụ chi tâm. Bây giờ hắn thật sự đã thành công. Vũ trụ chi tâm, theo ta thấy thì ngươi nhập vào người mỗi một sinh linh trên hành tinh cổ này là muốn dựa vào sinh lão bệnh tử của bọn họ để tiến hành luân hồi, làm lớn mạnh bản thân. Diệp Phong thăm dò hỏi. Không phải, vũ trụ chi tâm lập tức bác bỏ. Diệp Phong cười cười và nói, xem ra ngươi thật sự thông qua phương thức này để chữa thương. Lúc này, vũ trụ chi tâm không nói thêm gì nữa. Ta chỉ muốn phục chế pháp tắc trên người ngươi, không có bất kỳ tổn hại gì đối với ngươi cả, vì sao cứ luôn cản trở ta chứ? Chờ ta phục chế xong pháp tắc thì lập tức rời đi. Diệp Phong nói, cũng không muốn động võ. Hừ, ngươi động thủ đi. Vũ trụ chi lòng lại rất kiên cường. Ta không muốn động thủ. Diệp Phong lập tức thôi động công đức chi nhãn, cuối cùng khóa chặt một tọa độ mấu chốt nhất trong đồ phổ luân hồi minh mông được tạo thành từ vô số tinh quang của hành tinh cổ này. Tìm ra ngươi rồi. Hắn xé rách hư không rồi xuất hiện trên trung tâm một mảnh sa mạc kéo dài mấy vạn dặm. Phát hiện nơi này có một tòa miếu cổ dạng bảo tháp ba tầng màu vàng kim đứng sừng sững. Trong đó có một bức tượng thần ba đầu sáu tay. Ngươi, làm sao ngươi tìm được nơi này? Lớp bùn da màu vàng đất bên ngoài của thần tượng này không ngừng tan vỡ chóc ra, để lộ một nữ tử ba đầu sáu tay tuyệt đẹp, thân cao 5 mét, da toàn thân trắng hơn tuyết, mỗi gương mặt đều có đặc sắc riêng biệt, thánh khiết mà xinh đẹp. Xem ra ngươi chính là bản thể của vũ trụ chi tâm sau khi biến hóa, những tinh quang khác chỉ là phân hồn. Diệp Phong trầm giọng mà nói, hắn cảm nhận được một luồng uy áp pháp tắc mênh mông như vực sâu từ trên người đối phương, ẩn chứa tất cả pháp tắc trong vũ trụ hằng xa, mỗi loại đều lên đến 81 luồng. Hừ, đúng thì thế nào, mỹ nữ cao lớn ba đầu sáu tay trầm giọng mà nói. Nàng đột nhiên bước ra một bước về phía trước, bộc phát ra khí thế của tiên đế tầng 81, mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng bởi vì biết hết tất cả các loại pháp tắc nên sức chiến đấu rất khủng bố, có thể đánh một trận với cả tiên đế tầng 100. Oanh, Diệp Phong bị ép thành hư vô trong nháy mắt. Yếu như vậy, mỹ nữ ba đầu sáu tay kinh ngạc. So với ngươi thì thật sự yếu hơn nhiều. Giọng nói của Diệp Phong bỗng vang lên. Sau đó bóng dáng hắn tái hiện, khí tức trên người không giảm bớt chút nào. Vậy mà không chết, thì ra là bất tử chi thân trong truyền thuyết. Trùng hợp lắm, trong vũ trụ hằng xa thì bản tôn cũng là bất tử chi thân. Mỹ nữ ba đầu sáu tay cất tiếng cười to. Sau một khắc, sáu cánh tay của nàng chắp lại theo cặp trước ngực. Tiếp đó chém từ trên xuống dưới, bổ ra ba đao quang pháp tắc sáng chói đã đánh Diệp Phong thành hư vô. Nhưng rất nhanh Diệp Phong đã trùng sinh. Giết ngươi không được thì ta phong ấn ngươi. Mỹ nữ ba đầu sáu tay quát lớn, sáu đầu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, vô số pháp tắc tạo thành lồng giam phong ấn hư không ở vị trí của Diệp Phong, dù là tiên đế tầng 100 bị nhốt cũng cần rất thời gian dài mới có khả năng phá phong ấn đi ra. Giải mật chi nhãn, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thôi động thần thôn thiên tông này đến cực hạn để cưỡng ép phá phong ấn. Hắn lại đứng trước miếu cổ lần nữa. Làm sao có thể, mỹ nữ ba đầu sáu tay nghẹn họng nhìn chân chối. Trải qua chiến đấu vừa rồi, nàng xác định mặc dù Diệp Phong chỉ có tầng 71, nhưng chỉ phất tay thôi cũng có thể phát huy ra chiến lực của tiên đế trên tầng 85. Điều này rất khủng bố, nhưng nàng chính là vũ trụ chi tâm, cho dù bị trọng thương vẫn có thực lực của tiên đế tầng 100, theo lý thuyết thì không khó phong ấn đối phương. Nhưng ai biết hắn lại có thể thoát khốn. Chương 2458. Rất kinh ngạc à, Bình đến đây, Diệp Phong cười, cánh tay đột nhiên chấn động. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái bảo bình tạo thành từ ngọc thô, dưới lớn trên nhỏ, bình cao 10 thước, mặt ngoài khắc vô số trận văn phức tạp có thần quang bắn ra, đó chính là chí bảo cấp chuẩn thiên đạo, vạn linh bảo bình. Nếu ngươi không nghe lời thì Diệp Mỗ chỉ có thể đánh ngươi. Thu cho ta, một tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau đó uy áp kinh khủng đến cực điểm bộc phát, trong nháy mắt đã đánh nát lá chắn do mỹ nữ ba đầu sáu tay thả ra, lực hút đáng sợ tiếp tục bộc phát đến khi nuốt nàng ta vào trong bình. Xem ngươi còn phản kháng như thế nào. Diệp Phong thu vạn linh bảo bình vào tiểu vũ trụ rồi cũng tiến vào bên trong. Nơi này lập tức không còn một bóng người. Tiểu vũ trụ, đại lục thánh địa. Diệp Phong nhìn vạn linh bảo bình trôi nổi ở nơi này. Chỉ khi nào đối mặt với loại cường địch này thì ta mới sử dụng vạn linh bảo bình, cũng may gần đây không có người, nếu không ta thật sự không dám dùng nó, sợ bại lộ. Diệp Phong lẩm bẩm, ra, sau đó hắn phất ống tay áo một cái, miệng của vạn linh bảo bình lập tức phun ra một mảnh xương trắng, cấp tốc ngưng tụ thành một mỹ nữ tuyệt sắc ba đầu sáu tay cao chừng 5 mét. Ông, vạn linh bảo bình lơ lửng trên đầu nữ tử này, phóng thích ra ánh trăng như thác nước, vẫn luôn trấn áp nàng ta. Chí bảo cấp chuẩn thiên đạo. Mỹ nữ ba đầu sáu tay cả kinh mà quát. Rất tinh mắt đấy, Diệp Phong tán dương. Ha ha, nếu không phải hiện tại bản tọa đang trong trạng thái bị thương, đổi thành ta của thời kỳ đỉnh phong thì cũng là cấp bậc chuẩn thiên đạo, căn bản không sợ món chí bảo này của ngươi. Mỹ nữ ba đầu sáu tay quát. Đáng tiếc, ngươi không ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong nhìn đối phương, mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, Yêu Nguyệt. Phẩm giai, cấp chuẩn thiên đạo trọng thương. Giới thiệu, ý thức của vũ trụ hằng sa dung hợp thành một viên kết tinh, tức là vũ trụ chi tâm. Vật này ẩn chứa tất cả pháp tắc của toàn bộ vũ trụ, thực lực cường đại, sau đó hóa thành hình người, chiến lực bình thường, bất tử bất diệt. Bởi vì vũ trụ hằng sa bị Thâm Uyên tộc đánh nổ nên thực lực của Yêu Nguyệt sụt giảm đến tiên đế tầng 81, dựa vào năm tháng vô tận để từ từ phục hồi, hiện nay chỉ tương đương với tiên đế tầng 100. Ghi chú, trong giai đoạn dần phục hồi. Nhìn thấy cái này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Ngươi tên là Yêu Nguyệt, vô số năm trước vũ trụ hằng sa bị cường giả của Thâm Uyên tộc trong vũ trụ hải đánh nổ, thực lực của ngươi sụt giảm đến tiên đế tầng 81, dựa vào năm tháng vô tận để từ từ phục hồi, bây giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực tiên đế tầng 100. Ta nói có phải hay không? Diệp Phong trầm rãi nói. Con ngươi của Yêu Nguyệt co rụt lại. Xem ra ta đoán đúng. Diệp Phong cất tiếng cười to. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn trốn trong vũ trụ hằng sa? Yêu Nguyệt lộ ra vẻ mặt âm trầm, ngươi có thể kiểm tra cốt linh của ta. Diệp Phong đưa tay của mình đến trước mặt Yêu Nguyệt. Nàng ta nhíu nhíu mày, đưa tay đụng tay vào Diệp Phong, phát hiện cốt linh của hắn còn chưa đến vạn năm. Làm sao có thể, Yêu Nguyệt rút tay trở như bị điện giật. Cốt linh của Diệp Phong thấp như vậy thì nhất định không có khả năng luôn trốn trong vũ trụ hằng xa, theo Yêu Nguyệt thì đối phương mới tiến vào gần đây thôi. Ta từng nói ta không có bất kỳ quan hệ gì với những kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi vẫn không tin. Hai tay Diệp Phong rũ xuống một cách tự nhiên, vũ trụ hằng xa các ngươi là bị cường giả Thâm Uyên tộc đánh nổ, sau này được phá vọng thiên tôn của vũ trụ song sinh chúng ta tái tạo hơn phân nửa, cũng cải tạo thành một nơi tên là bí cảnh pháp tắc. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, lần này ta đến là vì phục chế và hấp thu pháp tắc ở nơi này, không có ác ý với ngươi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt lâm vào trầm tư. Nàng ta không chỉ một lần nghe người ta nói qua mình được phá vọng thiên tôn cứu, chỉ có Thâm Uyên tộc mới là kẻ địch. Nhưng nàng không tin. Dù sao nàng bị phong ấn ở hành tinh cổ này vô số năm cũng không cách nào ra ngoài, tâm trạng bị kiềm nén thì tất nhiên không muốn dễ dàng tin tưởng người ngoài. Hiện tại ta đã trấn áp ngươi, muốn làm gì thì ngươi cũng không có sức phản kháng. Nhưng ta vẫn nguyện ý tốn chút thời gian giải thích để cởi bỏ hiểu lầm. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt chân thành mà nói. Tạm thời tin ngươi, Yêu Nguyệt hừ lạnh, tiếp theo ta muốn hấp thu và phục chế pháp tắc trên người ngươi. Yên tâm, không có tổn thương quá lớn với ngươi, chỉ cần tu dưỡng nửa tháng thì ngươi có thể khôi phục. Nói xong, Diệp Phong lấy đạo kinh ra. Chát, theo hắn dán đạo kinh lên người yêu nguyệt thì lập tức phát ra âm thanh thanh thúy này. Vô số ánh sáng pháp tắc bắn ra trong nháy mắt. Mắt thường có thể thấy được trang sách chương 81 của đạo kinh rất dị thường hoàn chỉnh, có thể gọi là hoàn mỹ không tì vết, văn tự trên đó cũng đang dần dần hiển hóa. Pháp tắc của ta đang giảm bớt, yêu nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, tiểu tử thối, ngươi đang cắn nuốt đạo hạnh của ta. Mau dừng lại, không được, không thể ngừng, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm yêu nguyệt. Đáng chết, quả nhiên ngươi không có ý tốt mà, yêu nguyệt tức đến ba gương mặt đều vặn vẹo. Diệp Phong nhíu mày và nói, ta đã nói ta cắn nuốt pháp tắc của ngươi và tiến hành phục chế, sẽ không tạo thành tổn thương mãi mãi, nhiều nhất nửa tháng là ngươi khôi phục lại thôi. Nếu không cách nào khôi phục thì sao? Trên gương mặt xinh đẹp của yêu nguyệt tràn đầy hàn sương. Ta sẽ đợi thêm thời gian nửa tháng ở vũ trụ hằng xa, cam đoan ngươi có thể khôi phục. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, lúc này yêu nguyệt mới không tiếp tục mắng. Diệp Phong nhìn về phía chương 81 của Đạo Kinh, phát hiện văn tự trên đó đã hiển hóa lên hết. Chương 2459. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Chi giả bất bác, bác giả bất chi. Thánh nhân bất tích, ký dĩ vi nhân, kỳ dũ hiếu, ký dĩ giữ nhân, kỳ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh. Một dịch nghĩa, lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không chân thành, người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt, người biết không học rộng, người học rộng không biết, thánh nhân không tích chữ, càng vì người, mình càng có, càng cho người mình càng thêm nhiều, đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, cái này chính là nội dung chương cuối cùng của Đạo Kinh. Mặc dù câu chữ ngắn gọn, nhưng Diệp Phong đọc mỗi một câu đều có thể chiêm nghiệm ra cảm ngộ pháp tắc khác nhau. Chỉ cần hắn không ngừng phân tích nội dung chương này thì có thể lấy được cảm ngộ của luồng pháp tắc thứ 81 của các loại pháp tắc trên thế gian. Sau đó hắn có thể biên soạn thành quyển sách pháp tắc. Ha ha, rốt cục đạo kinh cũng hoàn chỉnh. Diệp Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Yêu Nguyệt nhìn về hướng đạo kinh, phát hiện nội dung trên đó thật sự rất thâm ảo, cho dù là nàng cũng chỉ có thể đọc hiểu đôi câu vài lời, trong lòng không khỏi đại chấn. Đây là quyển sách pháp tắc. Không đúng. Bản đạo kinh này ẩn chứa nội dung xa còn thâm ảo hơn cả quyển sách pháp tắc, ngươi lấy được từ chỗ nào? Yêu Nguyệt hô về hướng Diệp Phong. Ngươi đoán xem. Diệp Phong cười hắc hắc. Hứ, Yêu Nguyệt hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Lúc này bởi vì đạo kinh đã được hoàn thiện, Diệp Phong lập tức lấy nó ra khỏi người Yêu Nguyệt, đang chuẩn bị cất giữ dưới cây thất thải ngộ đạo trà. Nhưng dị biến lại đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy đạo kinh tự động lật giấy, từ chương 1 cấp tốc lật đến chương cuối cùng. Cũng phóng ra chùm sáng pháp tắc sáng chói trong quá trình này rồi vào cơ thể của Yêu Nguyệt. Ngươi làm gì vậy? Yêu Nguyệt lập tức sợ hãi. Ta không biết, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, căn bản không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này. Nửa khắc sau, vô số ánh sáng pháp tắc bắn ra từ cơ thể Yêu Nguyệt rồi hòa lẫn với nhau, hóa thành một tinh thể to cỡ cái đầu, có 81 mặt, mỗi mặt đều có khắc nội dung cặn kẽ của một chương trong đạo kinh. Đây là cái gì? Diệp Phong vội vàng mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, vũ trụ chi tâm, bản phục chế. Phẩm giai, cấp thiên đế tầng 81. Giới thiệu, lấy yêu nguyệt làm tham khảo, đạo kinh bản đầy đủ làm công cụ phỏng chế ra hình thức ban đầu của vũ trụ chi tâm, hấp thu nó có thể xúc tiến tiểu vũ trụ lột xác. Ghi chú, chí bảo pháp tắc. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Ha ha, sảng khoái. Hắn thu hồi đạo kinh, hai tay dâng viên vũ trụ chi tâm bản phục chế này lên rồi đưa ý thức xâm nhập vào trong đó, cảm bản thân như đi vào một thần quốc pháp tắc. Có thể tùy ý cảm ngộ được mọi loại pháp tắc trên thế gian. Dung hợp cho ta, Diệp Phong không chần chờ mà dùng toàn lực thôi động sức mạnh thế giới của tiểu vũ trụ, nhanh chóng luyện hóa viên vũ trụ chi tâm này. Dưới bóng cây thất thải ngộ đạo trà, khi Diệp Phong thôi động sức mạnh thế giới luyện hóa viên vũ trụ chi tâm bản phục chế này, hắn có thể cảm giác được ngộ tính của mình đang tăng lên nhanh chóng, tinh khí thần cũng càng ngày càng cường thịnh. Tu vi của hắn cũng đang tăng vọt, tạo hóa cảnh tầng 71 đỉnh phong, tạo hóa cảnh tầng 72. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã tăng lên mấy tiểu cảnh giới. Tốc độ này cực kỳ khủng bố. Mắt thường có thể thấy được tiểu vũ trụ xuất hiện năng lượng hư vô hùng hồn, không ngừng hóa thành ánh sao đầy trời rồi trực tiếp dung nhập vào đại lục thánh địa, khiến thế giới đại thiên đỉnh cấp này trở nên càng phồn vinh hưng thịnh. Chuyện gì thế này? Yêu Nguyệt nhìn xung quanh, ba gương mặt đều rất ngạc nhiên. Hiện tại biết vì sao ta tìm ngươi phục chế pháp tắc rồi chứ? Diệp Phong trầm giọng mà nói, là vì tăng lên tu vi. Yêu Nguyệt lập tức hiểu ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng ngươi lại xây dựng trên cơ sở cắn nuốt pháp tắc của ta, Chỉ là tạm thời, Diệp Phong khoát tay áo, trước đó ta đã nói nhiều lần rồi, nửa tháng sau pháp tắc ngươi tổn thất sẽ hoàn toàn khôi phục, sao mà cứ phàn nàn như vậy. Nghe vậy, Yêu Nguyệt tức không nói nên lời. Nếu không phải vì ngươi là hóa thân của ý thức vũ trụ hàng xa, đổi thành người khác dám can đảm dám sủa inh ỏi với ta như thế thì đã sớm giết ngươi không chừa mảnh giáp. Diệp Phong lạnh nhạt nói, Yêu Nguyệt là ý thức của vũ trụ hàng xa, mà vũ trụ hàng xa là bí cảnh thuộc về hàng cổ thần quốc, không phải là vật vô chủ, vì thế Diệp Phong cũng không tiện hạ sát thủ. Nếu không hắn sẽ đắc tội với hàng cổ thần quốc. Ầm ầm, vô số lôi đình bổ xuống, không khí trên đại lục thánh địa trở nên càng tươi mát, linh khí càng ngày càng dồi dào. Khi tu vi của Diệp Phong dừng lại ở tạo hóa cảnh tầng 75 thì rốt cục vũ trụ chi tâm bản phục chế cũng bị triệt để luyện hóa, ngộ tính của hắn đạt đến gấp 5 lần trước đó. Thoải mái, quá sung sướng. Diệp Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Tăng cường ngộ tính là chuyện hết sức cực khổ, cho dù mỗi ngày hắn đều uống lá thất thải ngộ đạo trà nên ngộ tính vẫn luôn tăng cường, nhưng bởi vì cơ số ngộ tính của hắn quá lớn nên tốc độ tăng lên tương đối chậm chạp. Bây giờ vì tiểu vũ trụ hoàn toàn luyện hóa bản vũ trụ chi tâm phục chế nên ngộ tính của hắn đã tăng vọt. Đây chính là sự tăng cường lên đến 5 lần. Mặc dù công hiệu không mạnh bằng gấp 10 lần lúc dung hợp một mảnh nhỏ của trí tuệ chi tâm, nhưng cũng coi như tiến lên một bước. Có lẽ ngộ tính của ta đã rất khủng bố. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt hắn tập trung lên đạo kinh, phát hiện những nội dung vốn tối nghĩa khó hiểu trên đó bây giờ đã không còn khó lĩnh ngộ nữa. Thêm chút suy tính là hắn có thể thu hoạch được cảm ngộ. Tuyệt, thật là tuyệt diệu. Diệp Phong nhịn không được khẽ vuốt hai tay. Yêu Nguyệt đứng bên cạnh không biết vì sao Diệp Phong bỗng bật cười, chỉ nghĩ hắn bị tâm thần. Chương 2460. Nhưng đáng tiếc, cho dù dung hợp vũ trụ chi tâm bản phục chế cấp thiên đế tầng 81 thì tu vi của ta cũng chỉ tăng lên tới tạo hóa cảnh tầng 75, không thể trực tiếp tấn thăng lên tầng 81 như trong tưởng tượng. Trong lòng Diệp Phong rất tiếc hận, nhưng bởi vì dung hợp vũ trụ chi tâm nên bây giờ tiểu vũ trụ trở nên rất vững chắc, ẩn chứa tất cả pháp tắc, có thể gia tốc hấp thu năng lượng ngoại giới. Tốc độ nó lớn mạnh đã tăng lên gấp 10, điều này cũng coi như niềm vui bất ngờ. Bây giờ ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, ta có thể. Diệp Phong chậm chậm mở miệng. Ngươi muốn giết ta, Yêu Nguyệt cả kinh kêu lên. Diệp Phong, hắn chưa từng câm nín không biết nói gì như vậy, cảm thấy Yêu Nguyệt này bị chứng vọng tưởng người bị hại. Giết cái đầu ngươi, Diệp Phong tức giận mắng. Thế nào, ngươi thật là ác độc, ta chỉ có 3 cái đầu mà ngươi lại muốn giết một cái đầu của ta. Yêu Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong càng câm nín. Ta không có cách nào trao đổi với ngươi. Hắn phất ống tay áo một cái, vạn linh bảo bình bộc phát ra sức mạnh phong cấm đáng sợ rồi nuốt Yêu Nguyệt vào trong bình, sau đó bay theo Diệp Phong giáng lâm vào vũ trụ hàng xa lần nữa. Trên cổ tinh sáng chói kia, Diệp Phong đứng trong miếu cổ sa mạc rồi tùy tiện vung tay lên ném Yêu Nguyệt ra ngoài. Ngươi không giết đầu của ta, Yêu Nguyệt cau mày lại. Diệp Phong lười nói chuyện với nàng ta nên quay người bỏ đi, đồng thời buông ra áp chế đối với nàng. Ta đã nói ta tới đây chỉ vì phục chế và hấp thu sức mạnh pháp tắc, không có sát ý với ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã biến mất tăm hơi. Này, ngươi trở lại cho ta. Tiểu tử thối, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi. Yêu Nguyệt tức giận đến giơ chân mắng to. Không biết vì sao nàng ta lại cảm thấy cãi nhau với thanh niên nhân tộc này rất thú vị, không nỡ để đối phương rời đi như vậy, trong lòng nàng ta rất mất mát. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đạp lên sao trời mà đi. Tay trái của hắn nâng đạo kinh, tay phải cầm một cây bút lông, khắc họa cái gì đó trong hư không. Bây giờ đạo kinh dễ hiểu hơn rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, đây là hiệu quả khi ngộ tính tăng vọt gấp 5 lần, cộng thêm vũ trụ chi tâm bị tiểu vũ trụ hấp thu, hắn có thể dễ dàng phân tích ra tất cả pháp tắc trên thế gian. Quyển sách pháp tắc vô tình, ngưng. Khi Diệp Phong không ngừng viết thì năng lượng vũ trụ không ngừng vọt tới, hóa thành một thư tịch có 81 chương, chuyên ghi chép điểm quan trọng khi tu luyện pháp tắc vô tình. Bất kỳ một tu hành giả thiên tiên đỉnh phong nào, chỉ cần lấy được quyển sách pháp tắc này thì có thể căn cứ vào giảng giải thông tục dễ hiểu trên đó để cảm ngộ ra pháp tắc vô tình. Chỉ cần có thể sống qua đại kiếp, cuối cùng rất có khả năng sẽ đột phá đến tiên đế tầng 81. Đương nhiên tư chất khác nhau thì tốc độ cũng có khác biệt. Người có tư chất tuyệt đỉnh lấy được quyển sách pháp tắc thì có lẽ 10 năm, 100 năm, ngàn năm là có thể đột phá tiên đế đỉnh cấp. Nếu là người có tư chất hơi thấp thì chỉ sợ cần hơn vạn năm, thậm chí là hàng trăm vạn năm mới có khả năng đột phá trở thành tiên đế đỉnh cấp. Diệp Phong không dừng tay. Hắn tiếp tục khắc họa trong hư không, không bao lâu sau đã chế tạo ra quyển sách pháp tắc tốc độ. Vật này thích hợp với Mạc Oanh, Diệp Phong nói rồi tiếp tục phân tích đạo kinh. Nếu như bảo rằng đạo kinh là mục lục tổng cương của tất cả pháp tắc trên thế gian, Vậy từng quyển sách pháp tắc được hắn phân tích ra chính là nội dung chi tiết. Chỉ có mục lục và tổng cương thì rất khó lĩnh ngộ các loại pháp tắc trên thế gian. Kẻ có ngộ tính mạnh như Diệp Phong mới có thể làm được, đổi thành người khác thì cho dù đạt được đạo kinh bản đầy đủ bây giờ cũng rất khó có được cảm ngộ rõ ràng. Ngộ tính mạnh thật là thoải mái. Diệp Phong chăm chỉ không ngừng phân tích đạo kinh. Trên cổ tinh vô danh kia, Yêu Nguyệt lại hóa thành tượng thần lần nữa rồi đứng trên thần đài, phát hiện pháp tắc bị hút đi của mình đang trở về, dựa theo tốc độ này thì nửa tháng là có thể khôi phục. Tên kia không có gạt ta. Trên mặt Yêu Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, không biết tại sao nàng lại bắt đầu nhớ đến Diệp Phong. Cái tên kia tên là gì? Đúng rồi, ý thức của Yêu Nguyệt xâm nhập cả viên cổ tinh, đi tới Phiêu Miểu Điếm do Diệp Phong chế tạo rồi thông qua ký ức của người chung quanh để phân tích, cuối cùng cũng biết được tên của hắn. Diệp Phong, Nhất Diệp Chi Thu, Phong Hồng Biến Giã. Cái tên này cũng không tệ, Yêu Nguyệt lẩm bẩm. Sâu trong tinh không, Diệp Phong tiếp tục tham mộ đạo kinh, cũng tăng thêm gia tốc thời gian nghìn lần cho mình. Bởi vì có gia tốc gấp 10 của vũ trụ hàng xa nên tương đương với gấp 1 vạn lần. Ta phải tranh thủ phân tích đạo kinh thành hơn vạn quyển sách pháp tác trong vũ trụ hàng xa, đủ cho tất cả các đệ tử trong Phiêu Miểu Tông cảm ngộ. Diệp Phong thầm nghĩ, gia tốc gấp 10 trong vũ trụ hàng xa có thể chồng lên gia tốc nghìn lần của hắn, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa nên tất nhiên không thể sớm rời đi như vậy. Giờ phút này, cách đó trăm vạn năm ánh sáng, một cổ mộ đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, cổ mộ này có phạm vi vạn dặm. Sau khi nổ tung lại hóa thành một vòng xoáy cực lớn phạm vi trăm vạn dặm, phóng thích ra uy áp cực kỳ khủng bố, cứ như có mãnh thú thái cổ sổng chuông. Ha ha, rốt cục bản vương cũng thoát khốn. Một tiếng cười sang sảng hưng phấn vang lên. Sau đó hư không điên cuồng rung động, một nam tử trung niên oai hùng trên đầu đội ngọc quan xé rách trung tâm vòng xoáy, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng sau một khắc, vòng xoáy này lại cấp tốc biến hình, phun ra vô số tia sáng xuyên thủng nam tử trung niên oai hùng đó rồi kéo vào trung tâm vòng xoáy lần nữa. A, đừng, đừng, nam tử trung niên oai hùng ra sức giãy giụa. Nhưng rất nhanh, ông ta phát hiện thân thể của mình căn bản không tránh thoát được trói buộc của vòng xoáy nên lại bị kéo về, trơ mắt nhìn vòng xoáy này co lại rồi đóng chặt. Chỉ sau nửa khắc ngắn ngủi, vòng xoáy lại biến thành một cao nguyên phạm vi vạn dặm, trên đó có một mộ bia đứng sừng sững. Nhìn lướt qua thì ai cũng cảm thấy đây là mộ địa, không ai biết nơi này phong ấn một vị cường giả tuyệt đỉnh. Chương 2461. Giờ phút này Diệp Phong còn đang phân tích đạo kinh. Thời gian nhoáng một cái lại trôi nửa tháng, cuối cùng hắn cũng kết thúc bế quan, bên cạnh bầy đầy các loại quyển sách pháp tắc, tổng số đột phá 1 vạn. Rốt cục cũng làm xong. Các đệ tử trong tông môn tu luyện đủ loại pháp tắc, cũng may cũng có không ít người tu luyện cùng một loại pháp tắc, tính ra cũng chỉ đến mấy ngàn loại. Bây giờ có những quyển sách pháp tắc này, trước khi bọn họ đột phá tiên đế tầng 81 thì sẽ không gặp bình cảnh. Tu vi của ta cũng sẽ lớn mạnh nhanh hơn. Diệp Phong nhịn không được mong đợi. Vèo, khi hắn phất ống tay áo một cái thì những quyển sách pháp tắc này đã bị thu lại, chuẩn bị xem như lễ vật năm mới để tặng cho mỗi một vị thành viên trong tông môn. Tính thời gian thì hiện tại Thần Châu đã là cuối tháng 12, còn cách ăn Tết mấy ngày, có nghĩa là ta còn có thể ở lại nơi này 1-2 tháng. Diệp Phong bấm ngón tay tính toán thời gian. Bây giờ hắn quyết định xông vào tất cả đại bí cảnh trong vũ trụ hàng xa một lần, nhìn xem có thể kiếm được một ít kết tinh pháp tắc, gia tốc thành viên tông môn đột phá trước khi rời đi hay không. Xuất phát, Diệp Phong lao vào hư không. Trong trung tâm một vòng xoáy tinh không to lớn, nơi này tràn ngập sương mù pháp tắc quỷ dị, khu vực biên giới còn có thể cắt nát cả tiên đế tầng 10, khu vực trung tâm làm cả tiên đế trên tầng 33 cũng biến sắc. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Tiên đế mạnh nhất vũ trụ hàng xa cũng chỉ có tu vi tầng 33, mà có 10 đại bí cảnh trong truyền thuyết đều là nơi mà tiên đế tầng 33 không vượt qua nổi. Diệp Phong xông qua một cái trong đó, lấy được mấy trăm viên kết tinh pháp tắc, sau khi nếm được ích lợi thì quyết định tiếp tục xâm nhập 9 đại bí cảnh khác. Ầm ầm, khi Diệp Phong tiến vào bí cảnh, lập tức phát hiện nơi này tồn tại vô số lôi đình, có thể chém giết tiên đế tầng 50. Nhưng khí thế của hắn chấn động, lôi đình trực tiếp biến mất. Bí cảnh này không tệ, Diệp Phong có thể cảm giác được xung quanh có rất nhiều bản nguyên pháp tắc lẻ tẻ. Nhưng bởi vì hắn đã để tiểu vũ trụ dung hợp với vũ trụ chi tâm cấp tiên đế tầng 81 nên không cần pháp tắc bình thường, cho nên trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. A, không đúng, Diệp Phong đột nhiên dừng bước chân. Đây chính là bản nguyên pháp tắc, nếu ta đưa phân tích phân loại chúng rồi dung hợp thì chẳng phải có thể chế tạo thành kết tinh pháp tắc sao? Chát, hắn vỗ đầu một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Đến cho ta, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Lấy đạo kinh làm nguồn dẫn lực mà không ngừng hấp thu những bản nguyên pháp tắc rời rạc xung quanh, khiến chung quanh xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Ầm ầm, khi bản nguyên pháp tắc di chuyển, Xung quanh xuất hiện thần lôi hình thành do pháp tắc giao hòa, không chỉ đơn thuần là lôi đình mà còn là thể dung hợp của nhiều loại pháp tắc. Chát, một ánh pháp tắc thần lôi bổ lên người Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn thân hắn co rút, có thể cảm thấy thần hồn đau nhức kịch liệt. Thật là công kích đáng sợ. Đổi lại là người bình thường, nếu bị loại pháp tắc thần lôi này bổ trúng thì tu vi sẽ hạ xuống một thời gian ngắn. Diệp Phong hít sâu một hơi. Sau đó ánh mắt hắn bắt đầu tỏa sáng. Ta có thể thôi diễn phân tích những pháp tắc thần lôi này, sau đó sáng tạo ra một thần thông pháp tắc, chỉ cần không ngừng ra tay với cường địch thì có thể tạm thời làm tu vi của kẻ đó hạ xuống. Từ đó cho dù không dựa vào vạn linh bảo bình thì lấy sức chiến đấu của ta cũng không cần lo dù đối mặt với tiên đế tầng 90. Diệp Phong lập tức bắt tay vào thực hiện. Hắn hấp thu bản nguyên pháp tắc tiến hành phân loại chúng, pháp tắc tương đồng thì tiến hành sắp xếp tổ hợp dựa theo thứ tự trước sau, cuối cùng ngưng tụ thành kết tinh pháp tắc. Đồng thời hắn còn chia ra một phần tâm thần để cảm ngộ pháp tắc thần lôi. Khi hắn lần lượt phân tích, lại mượn nhờ thất thải ngộ đạo trà khiến cho ngộ tính tạm thời tăng lên, chỉ nửa ngày sau đã lập tức có hiệu quả. Pháp tắc thần lôi, bổ cho ta. Diệp Phong duỗi ngón tay ra chỉ về hướng nơi xa, trong cơ thể lập tức có mấy trăm loại pháp tắc tạm thời dung hợp, trở nên rất không ổn định, hiện lên hình thái lôi điện rồi đột nhiên bổ xuống. Chát, hư không bị đánh nát, để lộ ra thứ nguyên hắc ám. Rất tốt, uy lực không tệ. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Một luồng pháp tắc lôi đình đánh tới có thể chôn vùi một phần pháp tắc của đối phương, mấy lần chém giết có thể tạm thời gọt sạch một luồng pháp tắc của kẻ địch. Vậy thì tương đương với tu vi hạ xuống một tầng. Nếu có đầy đủ thời gian, Diệp Phong có thể khiến tu vi của đối phương hạ xuống mấy tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn, như vậy thì có thể phản sát đối phương. Chỉ tiếc cách chôn vùi pháp tắc này cũng không phải vĩnh cửu, người có thể đột phá đến cảnh giới kia chỉ cần vẫn còn căn cơ thì bế quan một thời gian là có thể khôi phục đỉnh phong. Tỷ như Hắc Sát Tiên Đế, vì chuyển sinh mà tu vi tạm thời hạ xuống 3 tiểu cảnh giới. Nhưng bế quan mấy ngày là hắn ta đã khôi phục, tốc độ này rất nhanh. Tiếp tục hấp thu kết tinh pháp tắc, Diệp Phong kết thúc tu luyện thần thông pháp tắc này, tập trung thu thập bản nguyên pháp tắc để ngưng tụ kết tinh. Nửa tháng sau, hắn thu được hơn 100 viên kết tinh pháp tắc, trong đó có từ 30 đến 50 luồng pháp tắc. Thế này thì có thể tạo ra thêm một nhóm cường giả. Chương 2462. Tạm thời bí cảnh này không có bảo tàng gì đáng giá để ta ở lại, nên chuyển chỗ thôi. Diệp Phong xé rách hư không rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên nơi xa truyền đến dao động pháp tắc khiến Diệp Phong chú ý, hắn vội vàng nhìn lại. Sâu trong tinh không, một tòa cổ mộ bỗng nổ tung rồi hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cũng truyền ra tiếng giống hưng phấn của người nào đó. Ha ha ha, ta lại ra rồi. Một nam tử trung niên oai hùng đầu đội ngọc quan cười to 3 tiếng rồi đột nhiên xông ra khỏi vòng xoáy, đi vào tinh không. Giờ này khắc này, Diệp Phong và nam tử trung niên oai hùng cách không đối mặt. Ồ, nam tử trừng mắt nhìn. Không biết tại sao nơi này lại xuất hiện một người đến từ vũ trụ song sinh. Diệp Phong nhìn thấy nam tử cũng rất kinh ngạc, bởi vì khí tức của đối phương rất khủng bố, lại là cường giả tiên đế tầng 100, khí tức chảy xuôi trên người lại không thuộc về vũ trụ hàng xa. Điều này khiến trong đầu hắn hiện ra một danh từ, Chí Cao Thần Vương của Hằng Cổ Thần Quốc. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, vòng xoáy to lớn sau lưng nam tử trung niên oai hùng tiếp tục bắn ra tia sáng đáng sợ đâm thủng toàn thân ông ta rồi kéo ngược vào trung tâm vòng xoáy. Thiếu niên, ta là Hằng Tinh Thần Vương, cứu ta. Người này chỉ nói ra 2 câu đã bị vòng xoáy cắn nuốt, lại hóa thành một ngôi mộ lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cũng hoàn toàn choáng váng. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong trừng mắt nhìn mộ địa trong tinh không, đầy bụng nghi hoặc. Một trong cửu đại chí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc Hằng Tinh Thần Vương lại bị nhốt ở chỗ này. Ta không hoa mắt đó chứ? Diệp Phong vỗ vỗ trán của mình. 9 chí cao thần vương tầng 100 là người nắm giữ bí cảnh pháp tắc, tại sao Hằng Tinh Thần Vương trong bọn họ lại bị ngôi mộ quỷ dị này vây khốn? Sao lại có chuyện người trưởng khống bị nhốt lại? Sao là quái lạ đến thế được? Diệp Phong thật sự không hiểu nổi. Rầm rầm rầm, lúc này trong hầm mộ dạng cao nguyên phạm vi vạn dặm kia điên cuồng nổ tung, truyền ra âm thanh dao động pháp tắc đinh tai nhức óc khiến Diệp Phong chú ý. Thiếu niên, cứu ta. Nhưng bởi vì bị cổ mộ ngăn cách nên thanh âm truyền ra cực kỳ nhỏ. Diệp Phong nghe không quá rõ. Tiền bối, ngài nói cái gì? Diệp Phong nghiêng người để lỗ tai áp sát về phía cổ mộ, còn tay phải thì gác lên trước lỗ tai để bày ra hình nửa cái loa, dáng vẻ như ta đang nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện. Cứu, trong cổ mộ lại truyền đến giọng nói của đối phương, nhưng vẫn không đủ rõ. Diệp Phong gãi đầu một cái. Xem ra ta phải quan sát xem tình huống của cổ mộ này là như thế nào. Hắn trực tiếp mở ra động sát chi nhãn. Danh tự: Phong Vương Chi Mộ. Phẩm giai: Cấp bán bộ vũ trụ. Giới thiệu: Một trong thập đại bí cảnh viễn cổ của vũ trụ hằng xa, ẩn chứa hiệu quả gia trì phong cấm cường đại, chuyên mai táng cường giả đỉnh cấp các thế giới. Ghi chú: đã được cường hóa. Nhìn thấy cái này, trên mặt Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc. Phong Vương Chi Mộ chỉ là một trong thập đại bí cảnh của vũ trụ hằng xa, vì sao có thể phong ấn hằng tinh thần vương cấp tiên đế tầng 100? Là vì từng được cường hóa sao? Diệp Phong vẫn không hiểu. Hắn cũng từng xông vào bí cảnh khác, nhưng trong đó chỉ có thể tổn thương được tiên đế tầng 50. Theo Diệp Phong thì loại bí cảnh này mạnh đến mấy cũng không nhốt được tiên đế tầng 81, chớ nói chi là hằng tinh thần vương là tiên đế tầng 100. Quái lạ, quái lạ. Diệp Phong khoanh chân ngồi tại chỗ, quyết định đợi đối phương thêm một thời gian. Nếu hằng tinh thần vương vẫn không cách nào nói cho hắn biết tin tức chính xác thì hắn chỉ có thể rời đi. Ta không cứu được hằng tinh thần vương, nhưng có thể truyền tin tức này cho bọn người Kim Huy trưởng lão. Hắn lại đi liên hệ với những thần vương cấp tiên đế tầng 100 khác, cuối cùng nhất định có thể cứu hằng tinh thần vương ra. Hắn nghĩ như vậy, sau đó Diệp Phong tiếp tục chế tạo quyển sách pháp tắc, tranh thủ làm cho mỗi người của Phiêu Miểu Tông một quyển. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, cả tòa Phong Vương Chi Mộ đột nhiên nổ tung, hằng tinh thần vương lại phá phong ấn lần nữa, xuất hiện ở hư không phụ cận Diệp Phong rồi hô lớn, mau cứu ta. Sau một khắc, ông ta lại bị vô số chùm sáng xuyên thấu, lại bị kéo về vòng xoáy rồi ấn. Con mẹ nó, ngươi phải nói rõ làm sao cứu. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Sau nửa canh giờ, oanh, Phong Vương Chi Mộ lại nổ tung, hằng tinh thần vương lao ra trợn mắt mà hô, thiếu niên, bây giờ ngươi có tu vi gì? Vì sao ta nhìn không thấu? Nói xong, ông ta lại bị phong ấn. Diệp Phong trực tiếp câm nín. Đã đến lúc nào rồi mà còn hỏi lai lịch của hắn, không thể nói thẳng làm sao cứu người sao? Sau nửa canh giờ, hằng tinh thần vương lại xuất hiện lần nữa. Ngươi ngậm miệng đi, Diệp Phong trực tiếp chỉ vào đối phương mà lớn tiếng mắng, ta chính là Diệp Phong đến từ Phiêu Miểu Tông Đại Lục Thần Châu, ngươi trực tiếp nói cho ta làm sao cứu ngươi ra, hoặc là ta trực tiếp đi gọi viện binh. Nghe vậy, hằng tinh thần vương trợn tròn mắt vì chưa bao giờ bị người ta chỉ vào mũi quát như vậy. Ông ta đang muốn nói cái gì thì phát hiện mình lại bị vô số chùm sáng xuyên thấu rồi kéo về vòng xoáy. Tính ra cũng mắng sướng rồi. Diệp Phong dùng tay vỗ vỗ ngực. Từ khi vận dụng vạn linh bảo bình trấn áp được yêu nguyệt có thực lực cấp tiên đế tầng 100, hắn cảm thấy mình cường đại chưa từng có, dám mắng luôn cả thần vương. Sau nửa canh giờ, ta trúng bí thuật phong ấn của độc phụ yêu nguyệt này, lại bị Phong Vương Chi Mộ cắn nuốt, khiến cho hai loại bí thuật phong ấn này dung hợp bộc phát rồi phong ấn ta. Thiếu niên, ta có được giải mật chi nhãn, đó là một thần thôn thiên tông, nhưng bởi vì ta không đạt được chân truyền của thiên tôn nên chỉ có thể phát huy ra uy lực tầng thứ nhất, không cách nào đột phá phong ấn. Chương 2463. Tiếp theo ta quyết định truyền thụ thần thôn thiên tông này cho ngươi, để ngươi giúp ta phá phong ấn. Cái gì, ngươi cũng biết giải mật chi nhãn? Thiếu niên, vậy ngươi mau thi pháp. Thông qua khe hở ngắn ngủi do phá phong ấn lao ra nhiều lần, hằng tinh thần vương nhanh chóng nói ra tình cảnh của bản thân và phương pháp phá vỡ phong ấn. Ầm ầm, khi hằng tinh thần vương phá vỡ Phong Vương Chi Mộ lần nữa, ông ta lập tức hô lớn, xuất thủ. Được rồi, Diệp Phong gật đầu. Hai người thi triển thần thôn thiên tông, giải mật chi nhãn, này cùng một lúc, vô số sóng ánh sáng giải mã đánh vào vòng xoáy do Phong Vương Chi Mộ biến thành. Ầm ầm, toàn bộ vòng xoáy cấp tốc sụp đổ, rốt cục hằng tinh thần vương cũng đột phá phong ấn mà đi đến trước mặt Diệp Phong. Ha ha, rốt cục ta cũng đi ra rồi. Hằng tinh thần vương ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ dựa vào một mình ông ta thi triển giải mật chi nhãn thì tất nhiên không đủ cường đại, nhưng cộng thêm Diệp Phong thì có uy lực gấp đôi, rốt cục cũng có thể đột phá phong ấn. Nhưng chẳng biết tại sao, ông ta cứ cảm thấy tâm thần không tập trung. Ngươi tên là Diệp Phong à? Hằng tinh thần vương hỏi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, ta thông qua trưởng lão hội và quốc sư bỏ phiếu nên tiến vào nơi tên là bí cảnh pháp tắc này. Thì ra là thế, khi cửu đại thần vương chúng ta giao quyền quản lý bí cảnh cho trưởng lão hội và hạ giao cũng nói có thể cho người tiến vào rèn luyện. Hằng tinh thần vương gật đầu. Lúc này, ông ta phát hiện mình vẫn không nhìn thấu tu vi của Diệp Phong, bỗng cảm giác rất hiếu kỳ. Diệp Phong mỉm cười rồi phóng thích khí thế. Tiên đế tầng 75, quái lạ, ta lại nhìn không thấu được tu vi của ngươi, còn tưởng rằng ngươi cũng là cường giả tiên đế tầng 100 cấp giống như thần kiếm tiên đế chứ. Hằng tinh thần vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta cũng quen biết thần kiếm tiên đế, nhưng ông ta chỉ là tiên đế khoảng tầng 90 thôi mà. Diệp Phong nhíu mày, ha ha, đó là tu vi, nhưng hắn có được đại lục siêu cấp là đại lục thần kiếm, thực lực thật sự có thể cân sức ngang tài với ta. Bởi vậy ta và hắn luôn ngang hàng tương xứng, không có chia cao thấp. Hằng tinh thần vương cười nói, Đúng rồi, sao người cũng biết thần thôn thiên tông giải mật chi nhãn này? Cơ duyên trùng hợp, Diệp Phong nói như vậy. Sở dĩ hắn học được thần thông này là vì trên thân trưởng lão tử cuồng của tông môn có lạc ấn liên quan, nhưng Diệp Phong không muốn để lộ bí mật của tử cuồng nên không nói ra. Hằng tinh thần vương ý thức được Diệp Phong không muốn nói nên cũng không hỏi tới. Hừ, bây giờ rốt cuộc bản thần vương cũng thoát khốn, đã đến lúc đi tìm độc phụ yêu nguyệt tính sổ. Ông ta lạnh mặt mà nói, yêu nguyệt, Diệp Phong tằng hắng một cái, người mà ngài nói có phải là một nữ tử tuyệt đẹp ba đầu sáu tay bị nhốt trên một cổ tinh hay không? Đúng, chính là ả. Hằng tinh thần vương liên tục gật đầu, xem ra ngươi đã gặp qua ả. Đánh một trận, Diệp Phong cười nói, ngươi mới là tiên đế tầng 75 mà cũng dám đối đầu với tiên đế tầng 100 à. Trên mặt hằng tinh thần vương tràn đầy kinh ngạc, Diệp Phong cười nói, ta có bất tử chi thân trung cực, đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Không có khả năng, hằng tinh thần vương nhíu mày, dù mạnh hơn tiên đế tầng 75 thì chỉ cần bị độc phụ yêu nguyệt này khống chế cũng không thể thoát thân. Nhưng ngươi lại có thể rời khỏi hành tinh cổ kia, thật là kỳ quái. Ta biết thần thôn thiên tông khiêu dược chi bộ, Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Đương nhiên hắn sẽ không để lộ sự tồn tại của vạn linh bảo bình, nên chỉ có thể lấy thần thôn thiên tông ra làm bia đỡ đạn. Ngươi còn biết thêm một thần thôn thiên tông? Hằng tinh thần vương càng kinh ngạc, nhìn Diệp Phong trước mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy người này không tầm thường. Diệp Phong nói sang chuyện khác, tiền bối, tại sao ngài lại bị yêu nguyệt vây khốn? Nghe vậy, hằng tinh thần vương lập tức tức giận lên. Việc này nói ra rất dài dòng. Bí cảnh pháp tắc này là một vũ trụ vỡ vụn, bị lão nhân gia Phá Vọng Thiên Tôn luyện chế thành bí cảnh pháp tắc hiện tại. Độc phụ yêu nguyệt này chính là sinh linh hình người ngưng tụ thành từ ý thức của vũ trụ hàng xa. Trước đây ả vẫn luôn duy ngã độc tôn, người của hằng cổ thần quốc chúng ta tiến vào vũ trụ hàng xa sẽ bị ả săn giết hoặc là cầm tù, chọc giận cửu đại thần vương chúng ta. Thế là một trận đại chiến bùng nổ, cửu đại thần vương liên thủ lại, rốt cục cũng trấn áp yêu nguyệt vào một cổ tinh vô danh. Nhưng ai biết lần trước ta đi đến hành tinh cổ kia xem xét phong ấn thì độc phụ yêu nguyệt lại trực tiếp xuất thủ với ta, tung ra phong ấn khó chơi. Dựa vào thực lực của ta, cho dù đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của yêu nguyệt, nhưng cũng có thể thong dong rút lui. Nhưng khi ta đi tới phong vương chi mộ một trong thập đại bí cảnh của vũ trụ hàng xa thì phong ấn vốn nên bị ta xóa đi trong cơ thể lại công kích lần nữa, đồng thời dung hợp với sức mạnh của phong vương chi mộ, khiến sức mạnh phong ấn tăng vọt. Cứ như vậy, ta bị nhốt lại. Tính thời gian thì ta đã bị phong vương chi mộ vây khốn trên trăm năm. May mắn gặp được ngươi. Diệp Phong tiểu hữu, ngươi xem như có ân cứu mạng ta, đại ân không dám quên, coi như ta nợ ngươi một ân tình lớn, ngày sau cần trợ giúp gì thì cứ việc nói ra bất cứ lúc nào. Hằng tinh thần vương cười ha ha. Ông ta là người sảng khoái, không thích ngươi lừa ta gạt, tất nhiên trong lòng cũng tràn đầy cảm tạ đối với Diệp Phong đã cứu mình. Oanh, nhưng tiệc vui chóng tàn. Chỉ nghe một tiếng nổ bỗng vang lên từ trong cơ thể hằng tinh thần vương, khiến ông ta trợn tròn đôi mắt, sau đó cả người lại bị phong ấn xuyên thấu toàn thân. Ầm ầm, phong vương chi mộ sớm đã sụp đổ lại hội tụ rồi hóa thành một vòng xoáy to lớn, vô số chùm sáng xuyên thủng thân thể hằng tinh thần vương, lại kéo ông ta vào vòng xoáy. Con mẹ nó, yêu nguyệt đáng chết này, sao phong ấn của ả lại khủng bố như thế? Hằng tinh thần vương trực tiếp trợn tròn mắt, veo. Chỉ đảo mắt một cái mà vòng xoáy khổng lồ lại cắn nuốt hằng tinh thần vương, cũng thu thỏ thành một tòa cổ mộ. Chương 2464. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn cổ mộ trước mắt, qua một lúc sau vẫn không biết nên nói cái gì. Sau nửa canh giờ, hằng tinh thần vương liều mạng đánh nổ cổ mộ rồi gào về hướng Diệp Phong, Diệp Phong tiểu hữu, giúp ta một chút. Được, Diệp Phong lại thôi động giải mật chi nhãn, phối hợp với hằng tinh thần vương đánh nát phong vương chi mộ lần nữa. Rốt cục hằng tinh thần vương cũng thoát khốn, nhưng ông ta lại lộ ra vẻ mặt âm trầm. Độc phụ yêu nguyệt đáng chết này, phong ấn của ả và thần hồn của ta đã dung hòa, trừ phi người này tự mình xuất thủ, nếu không ta sẽ luôn bị nhốt lại. Hằng tinh thần vương hùng hùng hổ hổ. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong cũng rất giật mình. Phong ấn có thể dung nhập thần hồn thật sự rất đáng sợ, nhất là khi được bí cảnh phong vương chi mộ này ra trì thì cả tiên đế tầng 100 cũng sẽ bị vây khốn, thật sự là vô địch. Yêu Nguyệt không hổ là cường giả cấp vũ trụ, thủ đoạn của nàng ta thật sự làm người ta rung động và bội phục. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hằng tinh thần vương trầm giọng mà nói, Diệp Phong tiểu hữu, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Dựa vào ta, Diệp Phong sửng sốt, ta có thể cảm giác được nếu mình cách phong vương chi mộ càng xa thì thời gian phong ấn bộc phát sẽ càng nhanh, cho nên ta không cách nào rời khỏi nơi đây. Tiếp theo nhờ ngươi đi đến hành tinh cổ kia tìm kiếm Yêu Nguyệt, nói cho ả biết ta nguyện ý tiến hành đàm phán với ả. Hy vọng có thể thả ta ra. Nói xong, Hằng Tinh Thần Vương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, ta đi ngay. Diệp Phong nghĩ lại rồi nói, có tín vật gì không? Ngươi cầm cái này đi. Hằng Tinh Thần Vương tiện tay lấy một ngọc bội ra và nói cho Diệp Phong biết phương pháp sử dụng. Được, chờ ta đi qua hỏi một chút. Diệp Phong cầm ngọc bội rồi biến mất tăm hơi. Hằng Tinh Thần Vương ở đó chờ đợi, không bao lâu sau phong ấn trong cơ thể lại bộc phát, vòng xoáy do Phong Vương Chi Mộ biến thành lại xuất hiện rồi nhốt ông ta lại. Yêu nguyệt đáng chết, ông ta không khỏi chửi ầm lên. Trên cổ tinh vô danh, Diệp Phong đi đến chỗ này, vừa tiến vào tầng khí quyển đã bị yêu nguyệt trong cổ miếu phát giác. Diệp Phong, ngươi còn dám trở về? Yêu nguyệt lập tức đụng nát trần nhà miếu cổ, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt u oán. Yêu nguyệt, ngươi có nhận ra vật này? Diệp Phong lấy ngọc bội của Hằng Tinh Thần Vương ra. Đây là, hừ, thì ra là tín vật của chín lão già không muốn mặt mũi, trước đây chính là bọn họ liên thủ phong ấn ta trên hành tinh cổ này, đáng hận. Yêu Nguyệt lập tức lộ ra sát ý. Chờ một chút, Diệp Phong sợ Yêu Nguyệt cũng tung một đòn phong ấn đặc thù cho mình nên vội lấy vạn linh bảo bình ra. Nhìn thấy bảo bình, Yêu Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Yêu Nguyệt trầm giọng mà hỏi, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Ta vừa đi dạo trong tinh không, không cẩn thận đi ngang qua bí cảnh Phong Vương Chi Mộ, gặp được Hằng Tinh Thần Vương bị nhốt, ông ta bảo ta mang theo tín vật tới, nói là muốn tiến hành đàm phán với ngươi. Diệp Phong lập tức nói rõ ý đồ mình đến. Đàm phán, ha ha, Yêu Nguyệt cười nhạo, là muốn ta thả hắn. Bộ nghĩ ta ngu như vậy sao? Một khi ta thả hắn thì hắn nhất định sẽ liên hợp với mấy lão già khác xuất thủ đối phó với ta lần nữa. Chuyện này có thể thương lượng. Diệp Phong nói, thương lượng thế nào? Yêu Nguyệt nhíu nhíu mày. Vậy thì phải đợi các ngươi gặp mặt rồi tính, ta chỉ là người đứng giữa hòa giải thôi. Diệp Phong mỉm cười, sau đó hắn cất vạn linh bảo bình đi. Điều này khiến áp lực của Yêu Nguyệt giảm mạnh. Được, vậy thì đàm phán, nếu kết quả khiến ta hài lòng thì ta có thể tiếp nhận. Yêu Nguyệt giơ hai tay chống nạnh. Vậy thì mời ngươi thả ra một luồng phân hồn, ta dẫn phân hồn của ngươi tiến đến Phong Vương Chi Mộ, tự ngươi tiến hành đàm phán mặt đối mặt với Hằng Tinh Thần Vương. Diệp Phong nói ra phương thức đàm phán. Được, Yêu Nguyệt duỗi tay ra điểm lên mi tâm gương mặt ở giữa, lôi ra một chùm sáng, hóa thành một mỹ nữ thướt tha cao 1m7, không phải là ba đầu sáu tay mà lại không khác gì nữ tử bình thường. Đi thôi, Diệp Phong bảo vệ phân thân này của Yêu Nguyệt, cưỡng ép đột phá phong ấn tầng ngoài của cổ tinh rồi dẫn nàng xé rách hư không, đi đến tinh không gần Phong Vương Chi Mộ. Rốt cuộc các ngươi cũng đến rồi. Trong Phong Vương Chi Mộ truyền ra một giọng nói mông lung. Oanh, khi Phong Vương Chi Mộ nổ tung, Hằng Tinh Thần Vương đã phá phong ấn lao ra lần nữa, hiển lộ chân thân. Giải mật chi nhãn, lúc này Diệp Phong đã toàn lực xuất thủ, vô số chùm sáng giải mã bắn ra từ trong mắt hắn, phối hợp với Hằng Tinh Thần Vương giúp ông ta tạm thời phá vỡ phong ấn, đứng trong tinh không. Bị nhốt thoải mái không? Yêu Nguyệt châm chọc nói. Thật thoải mái, nhưng chắc không bằng ngươi đâu. Hằng Tinh Thần Vương cười ha ha và nói. Mẹ nó, không bàn gì nữa. Yêu Nguyệt lửa giận sộc lên đầu, tự bạo phân thân rồi kết thúc đàm phán. Cái này, Diệp Phong trợn tròn mắt, ai nha, đều tại ta lắm miệng. Hằng Tinh Thần Vương ý thức được thái độ của mình có chút cao ngạo, lập tức tát cho mình một cái rồi nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn ta làm gì? Diệp Phong trợn trắng mắt, hắn cảm thấy Hằng Tinh Thần Vương ngu như một con heo. Rõ ràng muốn đàm phán với Yêu Nguyệt mà ông ta còn có tâm tư trêu chọc đối phương, đáng đời đối phương không chịu bàn gì nữa. Diệp Phong tiểu hữu, giúp một chút đi. Hằng Tinh Thần Vương lập tức chắp tay. Khụ khụ. Phí chạy chân thì tính thế nào? Diệp Phong nhướng mày lên rồi nói. Phí chạy chân. Hằng Tinh Thần Vương vỗ đầu một cái, vội mở không gian chữ vật rồi tung một đống thiên tài địa bảo và rất nhiều kinh thư vô cùng chân quý ra. Ồ, nhìn thấy những thứ này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Cái này chỉ là những bảo vật Hằng Tinh Thần Vương tùy ý lấy ra, nhưng tổng giá trị lại cao hơn toàn bộ gia sản của tiên đế tầng 81 hơn gấp 10 lần gấp trăm lần. Diệp Phong tiểu hữu, những thứ này đưa cho ngươi hết. Hằng Tinh Thần Vương dùng hai tay đẩy qua, những bảo vật đó đều xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Dễ nói, dễ nói. Diệp Phong nhận lấy những bảo vật này, phát hiện trong đó còn có không ít kết tinh pháp tắc, mặc dù không tính là rất thuần túy, nhưng chỉ cần hắn chiết xuất một chút là có thể dùng. Tiểu hữu, làm phiền ngươi. Hằng Tinh Thần Vương chắp tay. Chương 2465. Diệp Phong gật gật đầu rồi lao vào hư không, xuất hiện lần nữa trên cổ tinh vô danh kia. Phát hiện nữ tử tuyệt đẹp ba đầu sáu tay Yêu Nguyệt đang ngồi trong phiêu miểu điếm hắn mở mà thưởng thức các những thứ trong cửa hàng. Đường đường là tiên đế tầng 75 mà lại trốn trong tiểu điếm này bán linh khí, thật là quái lạ. Yêu Nguyệt nâng chân lên bắt chéo và nói. Cái này gọi là rèn luyện tâm cảnh, Ngươi là sinh vật hình người biến thành từ ý thức của vũ trụ, không cần tâm cảnh thì đương nhiên không trải nghiệm được tác dụng huyền diệu của phương pháp này. Diệp Phong bình tĩnh nói, ngươi đột nhiên trở về, đừng nói với ta là muốn mời ta đi đàm phán với lão già kiên bốn. Yêu Nguyệt bỗng lạnh mặt và nói, không có cách nào, ta cầm chỗ tốt của người ta thì tất nhiên phải giúp một chút. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Hừ, Yêu Nguyệt phẫn nộ phất tay áo một cái rồi xé rách hư không biến mất. Thật là khó chơi, Diệp Phong sờ sờ mũi, thầm mắng Hằng Tinh Thần Vương thật là lắm miệng, nhất định phải trêu chọc Yêu Nguyệt. Lần này hay rồi, Yêu Nguyệt không muốn nói. Vèo, Diệp Phong lao vào hư không, đi đến một mảnh hoang mạc khắp nơi đều là màu vàng đất, lúc này mặt trời đã vừa vặn ngã về tây. Yêu Nguyệt ba đầu sáu tay đứng trên đỉnh một cồn cát nhìn về phía nơi xa, tay áo bay bồng bềnh. Ngươi không muốn tìm lại tự do sao? Diệp Phong bỗng hỏi, tự do, đương nhiên ta muốn. Yêu Nguyệt xoay người lại, bốn cánh tay và hai cái đầu trong đó tự động dung hợp vào chính giữa, thân thể cũng từ từ nhỏ dần, nhưng vóc dáng lại trở nên càng to lớn. Khi Yêu Nguyệt bước từng bước một về hướng Diệp Phong, rất nhanh nàng đã hóa thành một nữ tử bình thường có hai cánh tay, một cái đầu, một đôi chân dài. Nàng mặc áo lụa trắng như tuyết, xinh đẹp không gì sánh được. Ta chỉ chiêu cho ngươi, Diệp Phong nói, lúc đàm phán, ngươi cứ nói mình bị Hằng Tinh Thần Vương bọn họ áp chế quá lâu, chứ lấy được tự do cần thiết thì ngươi còn có thể lấy được càng nhiều đền bù. Nghe vậy, hai mắt Yêu Nguyệt tỏa sáng, ngươi thật sự là thiên tài đàm phán, nàng nhịn không được lấy tay che miệng, cười khanh khách và nói. Cho nên thế nào, Diệp Phong hỏi Yêu Nguyệt, khi đàm phán, ngươi cố gắng giành thật nhiều lợi thế cho mình. Như vậy chẳng phải bớt giận hơn sao? Hừ, nể mặt của ngươi, bản tọa sẽ đi gặp lão già kia thêm một lần. Yêu Nguyệt phóng thích một phân thân ra. Diệp Phong dẫn theo phân thân đánh vỡ phong ấn mặt ngoài ngôi sao rồi lập tức biến mất tăm hơi. Trong tinh không lân cận Phong Vương chi mộ, khi Diệp Phong và phân thân của Yêu Nguyệt lại tới đây thì phát hiện cổ mộ đã khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên Hằng Tinh Thần Vương lại bị phong ấn rồi. Hằng Tinh Thần Vương, ta trở về rồi đây. Diệp Phong lớn tiếng la lên. Ầm ầm, ầm ầm, Hằng Tinh Thần Vương bắt đầu điên cuồng xung kích phong ấn, rốt cục cũng đánh nổ cả tòa Phong Vương chi mộ rồi hiện ra chân thân. Mau, thi triển giải mật chi nhãn, Hằng Tinh Thần Vương vội vàng quát. Diệp Phong không nói hai lời đã phối hợp đối phương, gần như cùng thi triển ra thần thôn thiên tông này, bài trừ phong ấn của Phong Vương chi mộ và của Yêu Nguyệt bày ra. Sau đó Phong Vương chi mộ nổ nát vụn, phong ấn trên người Hằng Tinh Thần Vương nhìn như biến mất, nhưng thực tế còn giấu sâu trong thần hồn. Đến thời gian là nó sẽ bộc phát, trừ phi có bản tôn Yêu Nguyệt thi pháp ở khoảng cách gần, nếu không không có khả năng triệt để giải trừ phong ấn. Yêu Nguyệt đạo hữu, trước đó đã đắc tội nhiều, Hằng Tinh Thần Vương đã có kinh nghiệm, vội vàng chắp tay, trông rất khiêm nhường. Ha ha, hiện tại biết sai rồi đúng không? Yêu Nguyệt chống nạnh, trông rất là hung hăng. Biết sai rồi, Hằng Tinh Thần Vương gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy thì bắt đầu đàm phán đi, phân thân của Yêu Nguyệt nhẹ nhàng phất tay. Lập tức có một cái bàn và ba cái ghế xuất hiện, ba người lần lượt ngồi xuống. Đến đây, uống trà đi. Diệp Phong làm người điều giải nên chủ động lấy ra một bình thất thải ngộ đạo trà đã pha sẵn rồi châm trà cho hai người. Thất thải ngộ đạo trà, Hằng Tinh Thần Vương hít sâu một hơi. Làm thuộc hạ của Phá Vọng Thiên Tôn, năm đó ông ta đã từng uống qua loại trà này, hơn nữa còn là nước trà ngộ đạo trà thụ thời kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc những lá trà đó đã sớm hết sạch, bây giờ có thể uống lại loại trà này. Trong mắt Hằng Tinh Thần Vương tràn đầy tưởng niệm. Tiếp theo bắt đầu chính thức đàm phán. Hai bên có thể ngồi vào bàn đàm phán chứng tỏ đều ôm thành ý mà tới. Làm người điều giải ở giữa, ta cũng hy vọng hai vị đạo hữu có thể hòa khí sinh tài, đàm phán đàng hoàng, tranh thủ có thể cùng thỏa mãn nhu cầu của hai bên. Diệp Phong chậm rãi nói, làm người điều giải thì hắn có thể lấy được chỗ tốt, hơn nữa một bên trong đó còn là Hằng Tinh Thần Vương, chỉ cần kết quả đàm phán tạm được thì đối phương sẽ nợ mình một ân tình to lớn. Ân tình của tiên đế tầng 100 có giá trị rất lớn. Không có gì để nói, trực tiếp thả bản tôn của ta ra, không chỉ như thế, chín lão già các ngươi trấn áp ta trên hành tinh cổ kia lâu như vậy, làm hại ngày nào ta cũng tịch mịch như tuyết, nhất định phải cho ta bồi thường kết xù. Yêu Nguyệt trực tiếp mở miệng, nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Đại tỷ, có thế nói như ngươi được sao? Hắn rất câm nín, Hằng Tinh Thần Vương thì nhếch miệng và nói, thả ngươi cũng được, nhưng ngươi cũng phải thả ta. Không thì ta cảm thấy cũng không cần thiết bàn gì nữa. À, ngươi còn ngang ngược hơn ta nữa. Yêu Nguyệt lập tức trợn tròn đôi mắt. Khụ khụ, bình tĩnh chớ vội. Diệp Phong đưa tay ra hiệu hai bên đừng quá nóng nảy, nếu đã ngồi trên bàn đàm phán thì nói chuyện đàng hoàng đi. Chương 2466. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà hình như Yêu Nguyệt đạo hữu không muốn nói. Hằng Tinh Thần Vương bất đắc dĩ buông tay. Không thả ta thì không bàn nữa. Sắc mặt Yêu Nguyệt rất lạnh lẽo. Hằng Tinh Thần Vương nói, mặc dù chỉ dựa vào ta cũng có thể giải trừ phong ấn của ngươi, nhưng thả hay không thả còn phải chờ Cửu Đại Thần Vương chúng ta cùng bàn bạc. Chỉ dựa vào một mình ta, sợ là không cách nào đưa ra quyết định. Vậy gọi mấy lão già kia tới luôn đi. Yêu Nguyệt nói, bọn họ đều đang bế quan tu luyện phương pháp lưu truyền từ thượng cổ, hơn nữa có lẽ mấy người trong đó không có ở vũ trụ song sinh, không tìm thấy được. Hằng Tinh Thần Vương trầm giọng mà nói. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức thay đổi sắc mặt. Không ở trong vũ trụ, chẳng lẽ bọn họ đã rời khỏi vũ trụ song sinh? Hắn vội hỏi. Đúng thế, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Ồ, Diệp Phong hít sâu một hơi. Điều hắn muốn nhất là rời khỏi vũ trụ song sinh, đi ra bên ngoài vũ trụ Hải Ngao Du, nhanh chóng đột phá tu vi. Nhưng hắn vẫn luôn không ra được. Các ngươi có thông đạo đi ra ngoài? Diệp Phong vội hỏi. Có, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Nhưng đây là thông đạo do Cửu Đại Thần Vương chúng ta cùng quản lý, rất khó mở ra, không mở cho người ngoài. Vậy sao? Diệp Phong rất thất vọng. Hắn từng nhìn thấy hai thông đạo vũ trụ, một là thông đạo một chiều nơi Hỏa Linh Kiều tới, hai là thông đạo hai hướng trong cổ thụ trên đỉnh Hắc Ngục Phong. Chỉ tiếc hắn đều không thể dùng. Bây giờ hắn lại biết được còn có một thông đạo thứ ba trong Hằng Cổ Thần Quốc nên lập tức hưng phấn lên. Nhưng sự thật lại làm người ta tiếc hận, hắn cũng không thể dùng đến thông đạo này. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Yêu Nguyệt phẫn nộ vỗ bàn. Khụ khụ, Diệp Phong trở về chủ đề chính, vừa rồi nói đến đàm phán, ta cảm thấy chuyện này là ân oán cá nhân đơn thuần, kỳ thật rất dễ giải quyết. À, nói nghe xem, Yêu Nguyệt cảm thấy hứng thú. Hằng Tinh Thần Vương không nói gì, mà là nhìn về hướng Diệp Phong, muốn biết hắn sẽ nói thế nào. Diệp Phong nói, căn cứ vào lý do hai bên nói ra, chân tướng cả sự kiện hẳn là như vậy. Vô số năm trước, vũ trụ Hằng Sa bị cường địch công phá, dẫn đến toàn bộ vũ trụ tan vỡ, sau đó là Phá Vọng Thiên Tôn của vũ trụ song sinh ra tay tái tạo vũ trụ Hằng Sa rồi chế tạo vũ trụ này thành bí cảnh pháp tắc. Về sau Yêu Nguyệt ra đời, bởi vì vũ trụ Hằng Sa đã bị cải tạo thành bí cảnh của Hằng Cổ Thần Quốc, cho nên đương nhiên người của Hằng Cổ Thần Quốc phải vào đây rèn luyện. Nhưng Yêu Nguyệt lại coi người tới là người xấu, thế là mâu thuẫn bùng nổ. Yêu Nguyệt trấn áp tu hành giả Hằng Cổ Thần Quốc đến đây rèn luyện, thậm chí là tiêu diệt. Cuối cùng Cửu Đại Thần Vương của Hằng Tinh Thần Vương liên thủ phong ấn Yêu Nguyệt lên hành tinh cổ kia cho đến hôm nay. Mà trăm năm trước, Hằng Tinh Thần Vương tiến về cổ tinh giam giữ Yêu Nguyệt xem xét phong ấn, sau đó chúng phải bí thuật độc môn của Yêu Nguyệt, cuối cùng bị Phong Vương Chi Mộ phong ấn. Toàn bộ quá trình đại khái là như thế, ta nói không sai đúng không? Diệp Phong nhìn về phía hai bên mâu thuẫn. Đúng là như thế, Hằng Tinh Thần Vương dẫn đầu gật đầu, tỏ ý tán đồng. Ta không biết chuyện liên quan đến bọn họ, nhưng phần về ta thì đúng rồi. Yêu Nguyệt gật đầu, nếu sự thật là vậy thì đây rõ ràng là một hiểu lầm. Diệp Phong chém đinh chặt sắt mà nói. Nghe vậy, Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Phong tiếp tục nói, công phá vũ trụ Hằng Sa là Thâm Uyên tộc, mà ta cũng từng gặp phải chủng tộc này. Còn Phá Vọng Thiên Tôn, ông ấy tái tạo vũ trụ Hằng Sa, theo lý thuyết chính là ân nhân của vũ trụ Hằng Sa. Yêu Nguyệt, người có thể hóa thành hình người không chừng cũng là nhờ như vậy. Trên nguyên tắc thì Phá Vọng Thiên Tôn là ân nhân của ngươi, sao có thể đánh thuộc hạ của ân nhân chứ? Còn Hằng Tinh Thần Vương, mặc dù vũ trụ Hằng Sa là bí cảnh của Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi, nhưng dù sao nơi này cũng là quê hương của Yêu Nguyệt. Nàng động thủ với kẻ xông vào rất bình thường, cho nên ta mới nói đây là một hiểu lầm. Nói đến đây, hắn duỗi tay phóng ra hình ảnh của tiểu hầu tử Thâm Uyên tộc bị đánh giết kia. Đây chính là Thâm Uyên tộc, năm ngoái ta và ma thú Hắc Ngục Tiền Bối liên thủ ép người này lộ diện rồi đánh giết. Diệp Phong bổ sung, Yêu Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu hầu tử của Thâm Uyên tộc, phát hiện người này lại là tiên đế tầng 93, khí tức trên người cũng tương tự với những kẻ thần bí trước đây tiến công vũ trụ Hằng Sa, nàng lập tức tin hơn phân nửa. Thế nào? Diệp Phong hỏi, thật sự có loại người này tiến công vũ trụ Hằng Sa? Yêu Nguyệt gật đầu, khi vũ trụ Hằng Sa bị Thâm Uyên tộc tiến công, nàng còn chưa hóa thành hình người, nhưng ý thức của vũ trụ vẫn giữ lại tất cả ký ức nên có. Nàng có ấn tượng khắc sâu đối với Thâm Uyên tộc. Còn nữa, ta có một đề nghị. Diệp Phong thấy hai bên vẫn không nói lời nào thì tiếp tục nói, Hằng Tinh Thần Vương phóng thích Yêu Nguyệt thả Hằng Tinh Thần Vương ra. Sau đó Yêu Nguyệt có thể rời khỏi vũ trụ Hằng Sa, đi đến vũ trụ song sinh dạo một vòng, chờ ngươi hiểu rõ vũ trụ của chúng ta thì nhất định có thể phân biệt ra thật giả. Tuyệt đối không được, Hằng Tinh Thần Vương lập tức đứng lên, một khi Yêu Nguyệt tiến vào vũ trụ song sinh thì nhất định sẽ tạo thành phá hủy to lớn với toàn bộ vũ trụ. Ta không nhàm chán như vậy. Yêu Nguyệt cười nhạo, nếu ta thật sự có thể ra ngoài xem xét tình huống vũ trụ của các ngươi,